Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, hô hấp. Làm rốt đuổi tới điểm tập hợp thời điểm, Res bọn người đã sớm tới, từng cái sắc mặt khẩn trương, nhìn chung quanh, lâu đài cổ dưới đáy không gian rất lớn, đứng vững từng cây tráng kiện cột đá, chừng 4 người ôm hết. Những thứ này cột đá hiện ra băng lãnh sáng bóng, nhìn xem tựa như kim loại đổ bê tông mà thành, tuyên khắc lấy thần bí đồ án. Nhân loại đứng ở chỗ này, vô căn cứ liền sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Chính là người mới bên trong mạnh nhất, gần như có được Superman thể phách Res, đều cầm nắm đấm, trong lòng ngạo khí thu liễm. Quân cách mạng tổng bộ Rốt ngược lại là không sợ hãi chút nào. Ở phương diện này, xuyên Việt giả có không phải bình thường tâm lý ưu thế. Hắn trái phải dò xét, đôi mắt bên trong lóe ra thần sắc tò mò. Có thể bị chính phủ thế giới thừa nhận nguy hiểm tổ chức, trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít cường giả, nhiều ít bí mật là bất luận kẻ nào đều không rõ ràng. Cộp cộp cộp, đột ngột. Nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Tại cái này không gian trống trải lộ ra rất xa xăm, Res bọn người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc võ đạo phục cường tráng nhân loại chậm rãi đi tới. Ngư nhân Hách Rốt ánh mắt hơi lóe lên, là hắn phụ trách dạy bảo quân dự bị sao? Cũng không biết Sabo bây giờ ở nơi nào, thực lực mạnh bao nhiêu. Đi vào Rốt bọn người trước mặt, Hách trầm giọng nói ra, ta chính là các ngươi về sau giáo quan Hách, đi theo ta. Nói xong, hắn liền hướng về một phương hướng đi đến. Res bọn người vội vàng đuổi theo. Hách mang theo Rốt một đoàn người, một đường đi đường không trở ngại đi tới pháo đài tầng 2. Ven đường không biết trải qua nhiều ít cửa ải. Cái này tổng bộ hiển nhiên đề phòng xâm nghiêm. Chỗ tối ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cường giả. Bất quá, tại chính thức trong mắt cường giả, mạnh hơn phòng ngự, kỳ thật cũng liền như thế. Tựa như là hải quân bản bộ bị Golden Lion xâm lấn quá, hủy một nửa, cuộc chiến thượng đỉnh đằng sau càng là đánh phá thành mảnh nhỏ. Quân cách mạng tổng bộ cũng bị băng hải tặc dâu đen hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là một cường giả thế giới, cường giả chân chính không sợ hãi. Xuyên qua mấy chỗ hành lang về sau, một đoàn người liền tới một chỗ rộng lớn trong đại sảnh. Trong đại sảnh này thình lình liền có rất nhiều so Rốt bọn người thoáng lớn tuổi một ít thanh niên nam nữ, tại tiến hành riêng phần mình tu hành, hoặc là lẫn nhau chiến đấu. Hách đến sau này, những người này liền đều ngừng lại, đồng loạt nhìn lại, hướng về phía ngư nhân Hách cung kính hành lễ. Đều là quân cách mạng quân dự bị sao? Rốt thô sơ giản lược nhìn lướt qua, từng cường hóa sau nhận biết để hắn đối với khí tức nhận biết càng thêm nhạy cảm. Những thứ này quân dự bị e sợ bất kỳ một cái nào đều so Rốt lần này mạnh nhất Res mạnh hơn. Cần phải có thể sống lâu 2 tập. Rốt thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm. Hách cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là mang theo Rốt bọn người đi vào một cái nhỏ một vòng trong đại sảnh. Tất cả ngồi xuống, Hách ra hiệu đám người đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói ra, nơi này chính là sau này các ngươi muốn nán lại địa phương. Chỗ ở cũng đều đem đến nơi này tới. Một khi trở thành quân dự bị, liền mang ý nghĩa cùng cuộc sống của người bình thường triệt để cáo biệt. Tiếp xuống các ngươi đối mặt không chỉ là ta đặc huấn, còn sẽ có chân chính thực chiến, máu và lửa chiến đấu. Có lẽ là hung ác hải tặc, cũng có thể là tàn bạo dã thú. Những lời này nói cực kỳ nghiêm nghị, Res bọn người không khỏi ngưng trọng lên, trong lòng có chút nặng nề. Thật lâu, ngư nhân Hách mở miệng lần nữa, ngữ khí hơi chậm một chút, bất quá những thứ này các ngươi tạm thời còn không cần nghĩ. Các ngươi việc cấp bách là đem thực lực cường đại Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, quét mắt tất cả mọi người ở đây, nói, ta bất luận các ngươi là tu luyện kiếm thuật, vẫn là trái ác quỷ năng lực giả, đều phải rõ ràng một điểm, thể phách cường đại mới là hết thảy căn bản, thân thể không đủ cường đại, mặc cho ngươi phương diện khác mạnh hơn, đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Lời hắn nói, đinh tai nhức óc, làm cho người tin phục. Rest bọn người cái hiểu cái không, biết rõ kịch bản rốt lại sâu chấp nhận. Hải tặc thế giới, phàm là cường giả chân chính, đều là có thể lực chiến mấy ngày mấy đêm quái vật. Thanh máu dày cơ hồ không thấy đáy, đây cũng là rốt khai phá ra lôi điện rèn thể về sau. Như thế phấn chấn kích động nguyên nhân, trên biển cả hỗn, không có một bộ so quái vật còn mạnh hơn thể phách. Thực sự không lấy ra được. Hiện tại, ta trước dạy các ngươi một loại hô hấp phương thức. Ngư nhân hách nói, thể phách cường hóa, mặc dù đều tích lũy tháng ngày, không có lớn đường tát, nhưng cũng có một chút rất tốt khiếu môn. Có thể gia tốc cái này trình tự. Quan trọng nhất, chính là cái này hô hấp phương thức. Một cái chính xác hô hấp phương thức có thể khiến cơ thể cơ bắp đạt được đầy đủ cung cấp oxy, từ đó tăng tốc rèn luyện hiệu quả, toàn bộ phương diện cường hóa thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, chế tạo không có khuyết điểm Superman thân thể. Rốt bọn người lẳng lặng nghe, ngư nhân hách một bên giảng dài, bọn hắn liền một bên thử nghiệm dựa theo ngư nhân hách nói đi làm. Ngư nhân hách nói lên hô hấp phương thức rất kỳ quái. Thân là bác sĩ Rose rất rõ ràng, người bình thường hô hấp thời điểm, hút vào dưỡng khí, nhưng hơi thở thời điểm, cũng biết phun ra một bộ phận dưỡng khí. Bộ phận này dưỡng khí tự nhiên là không có đạt được đầy đủ lợi dụng. Mà ngư nhân hách dạy phương pháp, thì có thể khống chế hô hấp phương thức, đem tất cả dưỡng khí đều hấp thu lợi dụng, bản năng cải biến cực kỳ phiền phức. Nhưng ở trận, đều không phải là người bình thường, đều là chút đạo lực giá trị 200 ở trên nửa Superman. Tự nhiên không thể theo lẽ thường mà tính toán. Rốt nắm giữ trạng thái chuyên chú, nghiên cứu qua lôi điện rèn thể, đối với thân thể khống chế hơn xa thường nhân, bởi vậy rất nhanh liền nắm giữ đến một chút khiếu môn. Bắt đầu một chút xíu điều chỉnh hô hấp, thời gian dần trôi qua. Khi hắn hoàn thành loại này đặc thù hô hấp phương thức về sau, lập tức phát hiện, cả người đều rất giống không đồng dạng, có một loại càng thêm nhẹ nhàng cảm giác, trái tim nhảy lên càng thêm có lực, đại não cũng giống như càng thêm thanh tỉnh đồng dạng. Loại này hô hấp phương thức, giống như có thể cường hóa tạng phủ. Rốt hai mắt nheo lại bên trong, không khỏi hiện lên một tia hào quang sáng chói. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tìm được cường giả tối đỉnh nhóm cái kia không phải khoa học thanh máu nguyên nhân. Tạng phủ đối với thể phách ảnh hưởng là toàn bộ phương diện. Nếu có thể thông qua tu hành cường hóa, tự nhiên sẽ đúc thành ra quái vật sinh mệnh, mà này đối với Rốt càng trọng yếu hơn. Lôi điện rèn thể không dám trải qua ngũ tạng lục phủ, còn không phải bởi vì tạng phủ yếu ớt. Nếu là có thể thông qua loại này hô hấp phương thức chậm rãi cường hóa nội tạng, đem cường hóa tới trình độ nhất định, có thể chịu đựng lấy dòng điện cường hóa trình độ, lúc kia mới mang ý nghĩa lôi điện rèn thể viên mãn, mà Rốt thân thể cũng đem không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Vậy mà nhanh như vậy liền nắm giữ. Đột nhiên, ngư nhân hách tựa hồ đã nhận ra cái gì, lập tức hơi kinh hãi, nhìn thật sâu một chút ngồi tại biên giới chỗ Rốt, là Koala đề cập qua vị kia tuổi trẻ kiếm hào sao? Thật sự là hậu sinh khả úy a, loại này hô hấp phương thức cũng không khó, khó khăn là vài chục năm bản năng cải biến, mà có thể nhanh như vậy nắm giữ. Ý vị này Rốt đối với thân thể lực khống chế cực kỳ bất phàm. Ngư nhân hách dạy qua nhiều như vậy quân dự bị, cho tới bây giờ chưa thấy qua bực này tồn tại. chính là năm đó Sabo cũng tốn không ít thời gian mới đưa bản năng đảo ngược. Làm ngươi nắm giữ loại này hô hấp phương thức về sau, liền muốn thử nghiệm đem triệt để hóa thành bản năng, dung nhập sinh hoạt hàng ngày bên trong mỗi một cái địa phương. Vô luận là đi ngủ, vẫn là rèn luyện, đều muốn bảo trì. Những lời này, ngư nhân hách vốn là tính toán đợi tất cả mọi người sau khi hoàn thành lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.